Có giỏi bẻ thẳng tôi. Chương 51, thất nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Cảnh An bắt một chiếc xe đi tới công ty hắn. Lúc này Ngô Cảnh An thật hận mình lúc bình thường không hỏi số điện thoại công ty tưởng lộ. Lúc gặp chuyện chỉ có thể luống cuống. Đến dưới lầu công ty hắn, cả tòa nhà lớn đều tối đen một mảnh. Hỏi bảo vệ biết được cửa công ty XX đã sớm khóa. Nửa giờ trước họ vừa đi tuần tra. Không hề có ai ở đó. Ngô Cảnh An ủ rũ ra khỏi tòa nhà. Định về nhà thử vận may. Đi đến vườn hoa nhỏ trước nhà. Phát hiện người anh lo lắng đến muốn chết tưởng đại thần đang lảo đảo ngồi trên xích đu. Ngô Cảnh An giận. Anh khuyên bảo chính mình. Chịu đựng, chịu đựng. Dù sao trước tiên cũng phải hỏi rõ tình huống trước đã. Anh đi đến trước mặt tưởng lộ. Đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên lên tiếng khiến tưởng lộ hoảng sợ. Đầu đang cúi thấp mãnh liệt ngẩng lên. Nương theo đèn đường nhìn rõ người lên tiếng xong. Hắn cười hì hì. Hani, cậu trở về rồi. Ngửi thấy một thân mùi rượu. Ngô Cảnh An nhướng mày. Cậu uống rượu. Tưởng lộ nghĩ nghĩ. Hà, uống một chút. Hôm nay định đi nhà chú Câm. Cậu quên. Tưởng lộ giật mình. À, thật xin lỗi. Tôi quên mất. Ngoài miệng nói thật xin lỗi. Ý cười trên mặt lại không giảm. Nhìn không hề có vẻ áy náy. Ngô Cảnh An không phản ứng hắn. Xoay người đi về phía hàng hiên. Đi vài bước. Không nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo. Quay đầu lại. Tưởng lộ vẫn ngồi ở trên xích đu lắc lắc. Liền nhíu mày. Ngô Cảnh An gọi. Cậu đang làm gì thế? Không về nhà sao? Tưởng lộ cười với anh. Thân mến, lại đây ngồi ngắm sao với tôi đi. Ngô Cảnh An cảm thấy không bình thường. Quay trở lại bên cạnh tưởng lộ. Cúi đầu nhìn hắn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tưởng lộ nói. Thân mến, cậu sẽ không chia tay với tôi. Phải không? Ngô Cảnh An giận. Cậu đang nói gì thế? Tưởng lộ nghiêng đầu lắc lắc vòng trang sức bằng thép. Híp mắt nhìn anh cười ngốc nghếch. Cậu đã đồng ý với tôi. Vĩnh viễn sẽ không chia tay. Có đúng không? Ngô Cảnh An hét lớn một tiếng. Tưởng lộ đứng lên. Đứng dưới ánh trăng tái nhợt. Trên mặt treo nụ cười bi thương. Nhẹ giọng, thong thả mà nói. Thân mến, tôi thất nghiệp. Hơn nữa, sau này cũng không thể làm thiết kế nữa. Vài ngày trước tưởng lộ tham gia một cuộc thi thiết kế có tiếng trong nước. Kết quả còn chưa công bố. Thiết kế của tưởng lộ bị tuyên bố là hoàn toàn giống với một công ty tham gia trước hắn một ngày. Hai tác phẩm đồng thời bị đăng lên tạp chí thời trang. Trình độ sao chép của tưởng lộ quá thấp kém. Ngay cả chi tiết cũng hoàn toàn giống hệt. Bị nhận định là sao chép. Bị phạt cấm tham gia 5 năm. Tưởng lộ choáng váng, đồng nghiệp tìm đến tạp chí kia. Quả nhiên, cùng tác phẩm của hắn không hề khác nhau. Đồng nghiệp cũng nói với tưởng lộ đây là bị người bôi đen. Cũng không phải não heo. Dù cho là sao chép, làm gì có ai không hề thay đổi mà dập khuôn nguyên dạng. Hơn nữa còn là một tác phẩm mới trong nước, đăng trong tạp chí nổi danh. Người có mắt đều nhìn ra. Tưởng lộ bị đổ oan. Chắc là đắc tội ai. Cao tầng công ty biết việc này. Bèn sa thải tưởng lộ. Trong vòng luẩn quẩn này có bao nhiêu người đâu. Một khi gièm pha truyền ra. Sau này. Sẽ không có công ty nào muốn thuê tưởng lộ. Tưởng lộ nói. Thân mến. Cậu có tin tôi không? Tôi không sao chép. Ngô Cảnh An đứng lên nói. Trước hết cậu cứ đi ngủ đi. Tôi đi ra ngoài một chuyến. Tưởng lộ không ngăn cản anh. Mất mát cúi đầu. Ngô Cảnh An liếc hắn một cái liền ra cửa. Số di động của Hứa Huy trong máy anh đã sớm bị xóa. Vì thế điện cho Khổng Tân. Bảo hắn gửi số tới đây. Khổng Tân gửi số cho anh xong còn thuận tiện hỏi anh có chuyện gì. Ngô Cảnh An cười nói. Không, lâu lắm không hàn huyên. Tìm cậu ta ôn chuyện thôi. Khổng Tân nghi hoặc, này, Không phải cậu làm chuyện gì không tốt đấy chứ? Tôi nói cậu này lão Ngô, không được xúc động nữa đâu đấy. Ngô Cảnh An nói, yên tâm, tôi có tính toán. Cúp điện thoại, Ngô Cảnh An gọi cho Hứa Huy. Điện thoại thông, Ngô Cảnh An hỏi, ở đâu vậy? Thời gian, 3:01, Ngô Cảnh An cúp điện thoại đánh xe chạy tới. Thời gian, vào phòng 301, lại phát hiện chỉ có một mình Hứa Huy trong đó. Ngồi trên sofa, Hứa thiếu gia bưng chén rượu. Chậm rãi nói, tôi biết cậu nhất định sẽ tới tìm tôi. Ngô Cảnh An đi lên trước hai bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn gã. Tìm cậu làm chi, đánh nhau sao? Hứa Huy cười, dương mắt nhìn anh, đây không phải tính cách của cậu sao? Xúc động, dễ giận, không chịu được khiêu khích. Tôi nói sai sao? Ngô Cảnh An cũng cười. Cậu nói không sai, dọc đường đi tôi đều suy nghĩ nên đánh cậu thế nào. Nhưng đến đây, tôi đột nhiên thay đổi ý định. Hứa Huy kinh ngạc nhìn anh. Ngô Cảnh An nói, chuyện tưởng lộ, có phải cậu làm không? Phải, Hứa Huy trả lời rõ ràng lưu loát, không hề có ý định giấu giếm. Ngô Cảnh An gật gật đầu. Hứa Huy, nói mục đích của cậu đi. Hứa Huy hỏi ngược lại, cậu không biết sao, có phải chỉ cần tôi chia tay với hắn, cậu sẽ không đối phó hắn nữa? Cậu cũng không phải rất ngốc. Ngô Cảnh An nghĩ nghĩ xong, hỏi, Hứa Huy, không phải đột nhiên cậu lại phát hiện, yêu tôi đấy chứ? Khóe miệng Hứa Huy gợi lên một nụ cười nhạt, mặt không đổi sắc nhìn anh chăm chú. Ngô Cảnh An cười lạnh, không dám thừa nhận sao? Cậu còn hèn nhát hơn tôi nghĩ. Hứa Huy chậm rãi rũ mắt xuống, che giấu một chút phức tạp nơi đáy mắt. Ngô Cảnh An khom lưng, đi tới chỗ cách mấy cm trước mặt gã thì dừng lại. Dùng ánh mắt đùa cợt nhìn gã. Rất buồn cười phải không? Nói cậu yêu tôi. Hứa Huy, cậu đang diễn cho ai nhìn? Tôi sao? Cậu cho là tôi sẽ còn mắc lừa dáng vẻ này của cậu lần nữa sao? Một lần là đủ rồi. Con mẹ nó dù cho là não heo cũng không thể nào yêu cậu đến lần thứ hai. Như cậu nói đấy, tình yêu giữa đồng tính luyến ái chính là không đáng tiền như vậy. Một giây này tôi có thể nói yêu cậu, giây tiếp theo cũng có thể nói với những người khác những lời này. Bản tính đàn ông cậu cũng rõ ràng, đều là mấy kẻ không quản nổi nửa người dưới cả. Cậu chẳng qua chỉ là có một khuôn mặt đẹp một chút, tôi nhất thời mê mẩn mà thôi. Hứa Huy, cậu đừng quá coi trọng bản thân, thực sự chẳng đáng gì. Hứa Huy nhẹ nhàng lắc lắc chén rượu, che giấu bàn tay hơi hơi phát run. Gã nheo lại đôi mắt, lạnh lùng nhìn khuôn mặt người đàn ông cách mình mấy cm. Ngô Cảnh An, tôi đã nói rồi phải không? Người đắc tội tôi, chưa bao giờ có kết cục tốt. Cậu còn muốn thử lại lần nữa sao? Ngô Cảnh An nở nụ cười, dường như rất vừa lòng câu trả lời của gã. Không sai, đây mới là Hứa Huy. Cứ duy trì như thế rất tốt. Đừng diễn tiết mục dịu dàng nữa. Rất không hợp với cậu. Anh đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Muốn chỉnh tôi, cứ việc, tôi cũng không có gì để sợ. Đương nhiên, sợ cũng vô dụng. Tôi còn muốn nhìn xem cậu có thể chơi thành dạng gì. Ngô Cảnh An xoay người đi ra ngoài. Hứa Huy mãnh liệt đứng lên, sẵng giọng, Ngô Cảnh An, với tôi mà nói, đùa chết các người rất dễ dàng. Tôi cũng muốn nhìn một chút, cậu có thể kiên trì đến lúc nào? Chỉ là tôi tin tưởng, một ngày nào đó, cậu sẽ quay đầu cầu xin tôi. Có muốn đánh cược không? Tôi sẽ khiến cho cậu và người đàn ông ngu xuẩn kia vĩnh viễn cũng không có cơ hội xoay đầu. Ngô Cảnh An quay đầu nhìn gã, ánh mắt hung ác. Hứa Huy, vậy để tôi nhìn xem tay cậu có thể duỗi dài đến đâu. Trung Quốc lớn như thế, thành phố S không chứa nổi tôi. Vậy đổi nơi khác là được. Tôi cũng chỉ có một cái mạng quèn, ở đâu mà không sống nổi. Tôi cũng không tin cậu có thể bức chết tôi. Nói xong, anh xoay người, mở cửa phòng, rời đi trước. Anh nhớ tới một việc, cười quay đầu. Hứa Huy, cậu có bạn bè không? Có người yêu không? Chỉ sợ tất cả mọi người đều chỉ quan tâm tiền của cậu. Thân phận của cậu, cậu không phải là Hứa Huy. Trong mắt mọi người, cậu chỉ là một quân cờ có thể lợi dụng. Tôi thương hại cậu, dù cho cậu dùng hết tất cả thủ đoạn, tôi cũng sẽ không chia tay với người đàn ông ngu xuẩn kia. Chúng tôi nhất định sẽ sống thật tốt. Sống cho kẻ đáng thương hại là cậu nhìn xem. Thế nào mới gọi là yêu? Ngô Cảnh An cười đóng cửa lại. Chén rượu trong tay Hứa Huy vang mạnh về phía cánh cửa. Chất lỏng đỏ tươi chảy xuống. Ngực Hứa Huy không ngừng phập phồng. Hai tay nắm chặt run rẩy. Đôi mắt gắt gao nhìn chừng chừng cánh cửa đóng chặt. Ngô Cảnh An, Ngô Cảnh An, Ngô Cảnh An, gã sẽ làm anh ta phải hối hận. Nhất định sẽ làm cho anh ta biết vậy chẳng làm. Cho anh ta biết nhất thời xính võ mồm sẽ mang lại hậu quả gì. Gã sẽ làm cho anh ta cùng người đàn ông kia tự thân thể nghiệm. Ngô Cảnh An, người đàn ông này nên bị hủy diệt trong sinh mệnh gã. Gã sẽ không nhân từ, thương hại anh ta nữa. Cậu muốn nhìn, được, tôi để cậu nhìn cho rõ ràng. Tất cả những chuyện này, sẽ chấm dứt thế nào? Mấy ngày kế tiếp Ngô Cảnh An tìm người thay ca. Anh chạy tới công ty Tưởng Lộ tìm đồng nghiệp hắn hỏi thăm tình huống. Anh đi gõ cửa chủ quản, đi giải thích, dù cho anh giải thích miệng khô lưỡi khô cũng không có chút tác dụng nào. Hôm sau lại đến, anh trực tiếp bị bảo vệ mời ra cửa. Đợi ngoài cửa công ty cả một ngày mới chờ được giám đốc đi ra. Anh tiến lên ngăn người lại nhắc tới chuyện Tưởng Lộ. Hy vọng bọn họ có thể điều tra lại một chút. Lúc lôi kéo, giám đốc ngã trên mặt đất. Anh định tiến tới dìu lại bị bảo vệ bắt lấy. Giám đốc giận dữ, nói muốn báo cảnh sát. Một tiền bối ngày thường quan hệ tốt với Tưởng Lộ bước lên khuyên hồi lâu mới bình ổn được việc này. Người nọ nói với Ngô Cảnh An, cậu dây dưa mãi như vậy không trợ giúp được gì cho Tưởng Lộ cả. Lỡ như làm thành đánh nhau, đều tính trên đầu Tưởng Lộ, lại càng ảnh hưởng tới sự nghiệp Tưởng Lộ sau này. Ngô Cảnh An ủ rũ trở về nhà. Mấy ngày nay Tưởng Lộ không làm gì, chỉ biết ôm bình rượu uống giải sầu. Một ly lại một ly. Giống như đây là linh dược có thể làm người thoát khỏi phiền não. Ngô Cảnh An đi lên phía trước, đoạt lấy cái chai, đem toàn bộ rượu còn lại đổ vào trong bụng. Ném chai rượu, anh cái gì cũng không nói vào nhà đi ngủ. Nửa đêm, anh vọt vào buồng vệ sinh nôn một bụng nước chua. Tưởng Lộ áy náy vỗ vỗ lưng anh, một câu cũng không nói nên lời. Hôm sau, Ngô Cảnh An sớm rời giường, làm xong điểm tâm lại đánh thức Tưởng Lộ. Lúc ăn cơm, Ngô Cảnh An nói, hai ngày nay cậu làm đại gia cũng thỏa mãn rồi chứ. Từ hôm nay trở đi cút ra ngoài cho tôi. Không tìm được một gian cửa hàng có mặt tiền coi được đừng có trở về. LT in class SB Google cách chương.